Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 679. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở hắn còn chưa kịp ổn định, tầm mắt vừa lấy nét, hắn đã thấy một bóng người đứng sừng sững ở đầu giường, một bộ váy đỏ rực, một mái tóc dài che khuất khuôn mặt. Người phụ nữ ấy cúi đầu, giọng cười khe khẽ vang lên, lạnh lẽo đến thấu xương. Hồng Mị. Không đợi Cổ Dã kịp phản ứng, nữ quỷ đột ngột lao đến, hai bàn tay lạnh buốt siết chặt lấy cổ hắn. Lá bùa hộ mệnh hắn luôn đeo trên người đột nhiên bốc cháy, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi, hoàn toàn vô dụng trước nữ quỷ. Bàn tay Hồng Mị siết càng lúc càng chặt, Cổ Dã cảm thấy cả người hắn như bị rút cạn sức lực, hơi thở nghẹn lại, ý thức dần mơ hồ. Nhưng lần này, Hồng Mị không chỉ bóp cổ hắn, bóp. Một cái tát vang dội giáng xuống mặt hắn, bốp, bốp, Cổ Dã bị đánh đến mức đầu óc ong ong, nhưng không thể làm gì ngoài vùng vẫy vô ích. Sáng hôm sau, trên khuôn mặt Cổ Dã, dấu tay đỏ rực hiện rõ. Mẹ hắn vừa thấy liền thất kinh, vội vàng lao đến, vừa ôm con trai vừa khóc lóc thảm thiết. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, nhà họ Cổ lại một lần nữa cuống cuồng cầu cứu khắp nơi. Lần này họ tìm đến một sư thầy nổi tiếng trong một ngôi chùa lớn ở thủ đô. Nhưng khi người đến xem xét tình hình của Cổ Dã, vị sư thầy chỉ lắc đầu liên tục, sắc mặt nghiêm trọng. Thí chủ, bần tăng không giúp được, hãy đi tìm người khác đi. Lời vừa dứt, ông ta quay người rời đi, không chút do dự. Nhà họ Cổ hoàn toàn tuyệt vọng, đêm xuống, không còn cách nào khác. Mẹ Cổ vì lo lắng cho con trai nên quyết định ngủ lại trong phòng Cổ Dã, ở bên hắn để bầu bạn. Nhưng bà không ngờ, đêm nay lại trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong đời mình. Hai đứa trẻ ma, Hồng Mị, chúng không hề quan tâm trong phòng có thêm một người khác. Cứ đến đêm, chúng lại xuất hiện, từng chút một bùa vây lấy Cổ Dã. Mẹ Cổ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy, rồi bà trực tiếp bị dọa đến mức ngất xỉu. Lúc này, Cổ Dã chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện tìm Oanh Oanh gây phiền phức nữa. Trong khi đó, Oanh Oanh vẫn bận rộn thu thập dược liệu. Ngoài ra, trên mạng bỗng nhiên lan truyền một đoạn video khiến dân mạng dậy sóng. Video giám sát ghi lại hình ảnh trong một bệnh viện ở thủ đô. Trong video, một người nhà bệnh nhân bị người khác đá bay. Tiêu đề bài đăng giật gân vô cùng. Giật mình, một bệnh viện lại xảy ra vụ đánh đập người nhà bệnh nhân. Là đạo đức suy đồi hay bản chất con người đã méo mó? Dân mạng vừa thấy tiêu đề liền sôi máu. Ai nấy đều chuẩn bị vào bình luận mắng chửi. Nhưng khi bấm vào xem video, bình luận bên dưới bỗng nhiên thay đổi. Một L, chủ bài viết làm cái gì vậy? Tôi suýt nữa là mắng người mà chưa kịp xem video đấy. Hai L, tôi cũng thế, may mà xem rồi. Xem xong chỉ muốn nói một câu, đánh hay lắm. Đánh mạnh vào, cách chương,